Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466, trong truyền thừa mang ra ngoài đồ vật. Tô Đồng mặc Kỳ Lân linh lực, đối mặt Thanh Long linh lực thời điểm, không trở ngại chút nào, chính là trực tiếp đem hấp thu. Ngược lại không phải nói mặc Kỳ Lân linh lực có thể nghiền ép Thanh Long linh lực, mà là Tô Đồng trong thân thể chính là có mặc Kỳ Lân tồn tại, Thượng Quan Hạo trong thân thể cũng không có, chỉ có đơn thuần linh lực. Những linh lực này còn là không bị đến Thượng Quan Hạo khống chế. Cho nên đối với Tô Đồng lại nói, những linh lực này căn bản là không đáng sợ. Hấp thu cho ta. Tô Đồng mặc Kỳ Lân linh lực, không ngừng hấp thu kia Thanh Long linh lực. Bất quá đây là linh lực rời thân thể hấp thu, cho nên cũng là có vẻ hơi khó khăn. Mặc dù hữu hiệu quả, có thể nhưng có chút chậm chậm. Khục khục, vừa lúc đó, Thượng Quan Hạo cũng là ho khan một cái. Thượng Quan Văn Diệu nghe thấy đây tiếng ho khan, cũng là có chút kích động. Nhiều ngày như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được Thượng Quan Hạo có phản ứng. Thật giỏi, thật giỏi. Bởi vì Thượng Quan Hạo là Thượng Quan gia tương lai, cho nên lúc này Thượng Quan Văn Diệu coi như là Thượng Quan gia gia chủ, cũng là khó có thể duy trì trấn định. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này Thượng Quan Hạo mở mắt ra, chính là thấy được Tô Đồng. Ngây người một lúc sau, chính là phản ứng lại. Đừng nói chuyện. Tô Đồng quát lạnh một tiếng. Hắn thao túng mặc Kỳ Lân linh lực tại Thượng Quan Hạo trong thân thể. Nếu như một cái sơ sẩy, rất có thể Thượng Quan Hạo chính là sẽ chết tại Tô Đồng trong tay. Cho nên lúc này, còn không phải tự cựu thời điểm. Nghe vậy, Thượng Quan Hạo cũng là thức thời im lặng. Hướng theo Tô Đồng thao túng, kia mặc Kỳ Lân linh lực không ngừng thôn phệ Thanh Long linh lực. Mà Thượng Quan Hạo trong thân thể Thanh Long linh lực cũng là chậm rãi biến mất. Lần này chữa thương trực tiếp kéo dài 3 cái canh giờ. Đối với Tô Đồng lại nói, cũng là có áp lực lớn vô cùng. Dù sao loại này chữa thương phương pháp, không chỉ là đối với Tô Đồng khống chế linh lực có thử thách to lớn, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Bởi vì Tô Đồng cần dùng tinh thần lực thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm kia mặc Kỳ Lân linh lực. Bằng không, tại Thượng Quan Hạo trong thân thể tán loạn, cũng không phải là chuyện tốt. Cảm giác như thế nào? Tô Đồng thu hồi mặc Kỳ Lân linh lực, sau đó hỏi thăm Thượng Quan Hạo một tiếng. Thượng Quan Hạo chạm, thoải mái hơn. Nghe vậy, Thượng Quan Văn Diệu cũng là thở dài một hơi. Đa tạ Tô Đồng tiên sinh. Vội vàng hướng Tô Đồng nói cảm ơn một tiếng. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Còn có một ít linh lực đã cùng Thượng Quan Hạo linh lực quấn quýt lấy nhau, tràn vào đan điền bên trong. Nếu không là bỏ đi, về sau toàn bộ linh lực biến thành loại này linh lực, kia vẫn sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Đây, kính xin Tô Đồng tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí rồi. Thượng Quan Văn Diệu nghe vậy, cũng là liền vội vàng nói. Vốn tưởng rằng hiện tại Thượng Quan Hạo đã là khôi phục, nhưng mà thật không ngờ, vậy mà còn có, hơn nữa còn cùng linh lực quấn quanh ở cùng một chỗ. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Nếu như tương lai Thượng Quan Hạo lại biến thành loại này, coi như phi thường phiền toái nha. Hừm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp Thượng Quan Hạo trị liệu. Bất quá ta muốn một vài thứ, hy vọng Thượng Quan Văn Diệu tiên sinh có thể cho ta. Tô Đồng ngược lại không có quá khách qua đường khí. Có vài thứ, liền coi như bọn họ đã nhận được, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng mà đối với Tô Đồng lại nói, lại là phi thường quan trọng. Là thứ gì? Chỉ cần Tô Đồng tiên sinh mong muốn, ta Thượng Quan gia có, đều có thể. Thượng Quan Văn Diệu cũng là vội vàng trả lời. Ta các ngươi phải từ trong truyền thừa mang ra ngoài đồ vật. Tô Đồng 10 ngón tay đan chéo, nhàn nhạt mở miệng, lời này để cho Thượng Quan Văn Diệu sắc mặt cũng là hơi đổi. Trong truyền thừa, chúng ta cũng không dẫn đến có giá trị gì đồ vật, chỉ là đón nhận truyền thừa mà thôi. Tô Đồng tiên sinh cứ việc muốn cái khác. Thượng Quan Văn Diệu đối với Tô Đồng nói ra, nếu là không có vật kia, Thượng Quan Hạo cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Có đôi khi đã nhận được, cũng không biết làm sao sử dụng. Quay đầu lại, cũng chỉ có thể để cho phiền phức của mình không ngừng mà thôi. Tô Đồng nhìn Thượng Quan Văn Diệu, có chút không bỏ được bộ dáng. Cũng là thản nhiên nói. Tuy rằng Tô Đồng cũng không rõ ràng. Thượng Quan gia từ trong truyền thừa, lộ ra cái gì? Bất quá có thể ở thời gian 3 năm bên trong. Đem Thượng Quan Hạo tạo thành cái bộ dáng này. Khẳng định cùng Thanh Long linh thú có quan hệ. Tô Đồng tiên sinh cứu hai ta lần. Vật kia đối với chúng ta mà nói. Cũng không hề có tác dụng. Không bằng liền cho Tô Đồng tiên sinh đi. Lúc này, Thượng Quan Hạo có chút gian nan nói. Vừa mới khôi phục lại. Nói chuyện còn có chút không lanh lẹ. Không đủ vẫn là chậm rãi đem ngũ uẩn cổ mộ sự tình. Nói cho Thượng Quan Văn Diệu. Nghe Thượng Quan Hạo mà nói. Thượng Quan Văn Diệu cũng là gật đầu một cái. Thật không ngờ Tô Đồng tiên sinh. Cứu Hạo Nhi hai lần. Lúc trước là ta không đúng. Tại đây cho ngươi chịu tội. Vật kia ta hiện tại liền đi với tay cầm. Thượng Quan Văn Diệu vội vàng hướng Tô Đồng nói ra. Chuyện này. Xác thực là hắn làm không đúng. Tô Đồng rõ ràng cứu Thượng Quan Hạo. Hắn còn có chút do dự bất quyết. Ừ. Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu như đây Thượng Quan Văn Diệu không đồng ý đem vật cho hắn. Như vậy Tô Đồng không ngại để cho Thượng Quan Hạo tiếp tục nằm. Ngược lại đối với Tô Đồng lại nói. Đồ vật không nhất định phải dùng thủ đoạn chính quy. Có đôi khi tại đây thực lực vi tôn thế giới. Nắm đấm có thể giải quyết mọi thứ. Để cho Tô Đồng tiên sinh chê cười. Nhìn thấy Thượng Quan Văn Diệu ra ngoài. Thượng Quan Hạo lúc này mới đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khoát tay một cái. Đồ vật có thể cho ta là được. Đây là tự nhiên. Không biết Tô Đồng tiên sinh. Sao sẽ biết chuyện của ta? Thượng Quan Hạo lúc này. Cũng là có chút hiếu kỳ. Tuy rằng hắn tại 3 năm trước đây chính là thu được truyền thừa. Có thể sự tình phát sinh. Vẫn là tại gần mấy tháng. Tô Đồng làm sao biết? Ha ha. Ta đi thôi Càn Nguyên sa mạc. Nhìn truyền thừa. Liền như vậy thời gian. Cũng không xê xích gì nhiều. Tô Đồng lúc này. Cũng là cười một tiếng. Nói đơn giản. Vậy truyền thừa. Đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại để cho ta biến thành loại này? Thượng Quan Hạo lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cũng không biết đây tột cùng là tình huống gì. Vì sao lại để cho hắn biến thành bộ dáng bây giờ? Đó là cái gì? Kỳ thực cũng không trọng yếu. Truyền thừa cũng sẽ không để cho ngươi biến thành loại này. Chân chính để ngươi biến thành như vậy. Là từ trong truyền thừa mang ra đồ vật. Tô Đồng không có nói Thanh Long linh thú sự tình. Nếu như nói quá rõ. Thượng Quan gia đối với Thanh Long linh thú có đừng tâm tư. Đối với Tô Đồng lại nói. Cũng là phiền toái. Thượng Quan Hạo không biết làm sự tình. Không có nghĩa là Thượng Quan Văn Diệu sẽ không nói. Nguyên lai là vật kia. Thượng Quan Hạo lúc này cũng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá may mà Tô Đồng đến. Hắn hiện tại hẳn không có bất cứ vấn đề gì rồi. Nghĩ tới đây. Chính là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng tiên sinh ân cứu mạng. Thượng Quan Hạo không bao giờ quên. Nếu là sau này có nhu cầu dùng đến ta Thượng Quan Hạo địa phương. Tô Đồng tiên sinh cứ mở miệng. Nghe vậy, Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây Thượng Quan gia tại Trung Vực. Tuy rằng không tính là nhất lưu thế lực. Có thể cũng không kém. Hơn nữa loại kia thăm dò viễn cổ truyền thừa kỹ thuật. Tô Đồng cũng là hơi có chút hứng thú. Cho nên cũng không cự tuyệt. Mà lúc này, Thượng Quan Văn Diệu cũng là đẩy cửa đi vào. Trong tay còn bưng một vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.